Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 479 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 10. Chương 479 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 11 hồi trò chơi kết thúc. Hoắc Ngôn đứng dậy, lãnh đạm mở miệng thu đội, nói xong. Liền dẫn đầu rời đi vị trí, mà cơ hồ là cùng thời gian. Hoắc Ngôn lắc tay bốn chữ lại lần nữa bị trên đỉnh hot search bên này phát sóng trực tiếp kết. Thúc, Nam Nhiễm bên kia phát sóng trực tiếp liền bắt đầu tựa hồ là ngày hôm qua Nam Nhiễm phát sóng trực. Tiếp thời điểm ăn tạc đùi gà sự được đến chú ý, làm cho người đại diện cho nàng chuẩn bị 5 bàn tạc. Đùi gà, tam phân tương ớt, Nam Nhiễm đối với màn ảnh một câu ta muốn khai ăn, nói xong. Liền cầm lấy đùi gà. Cắn một ngụ mơ siêu 10 phút sau, xem nàng phát sóng trực tiếp nhân số từ 1.000 cái. Nhanh chóng bạo trướng đến thượng vạn, mà quan khán nàng phát sóng trực tiếp nhân số còn ở tăng. Trưởng, người đại diện cũng không phải chỉ lo nàng một cái tiểu chủ bá. Thuộc hạ còn có 10 mấy, 7-8 cái chủ bá ở bất đồng phòng đồng thời bắt đầu, cho nên người đại diện cũng là khắp nơi chạy, khắp nơi nhìn, kết quả. Chạy vội, người đại diện phát hiện Nam Nhiễm phòng phát sóng trực tiếp dị thường, mở ra nàng phòng phát sóng. Trực tiếp, liền nhìn những cái đó làn đạn không ngừng ở soát không sai được. Đó chính là đại thần lắc tay. Như thế nào sẽ ở nàng nơi này? Đại thần bắt tay liên cho nàng. À, hảo ghen ghét, ngày hôm qua nàng trong video xuất hiện cái tay kia sẽ không chính là đại thần đi. Ta không tin, khẳng định là nữ nhân này cố ý lang xê. Chính là, đại thần dựa vào cái gì sẽ coi trọng như vậy một cái bất nhập lưu chủ bá. Thảo, đại thần lắc tay a. Nam Nhiễm gặm đùi gà, ăn quên mình, thường còn uống khẩu tương ớt. Giải nị, người đại diện mở to hai mắt nhìn. Nhìn quan khán nhân số nửa giờ phá 10 vạn, vội vàng theo ta cái kia Nam Nhiễm phòng phát sóng trực. Tiếp chạy, chờ đến người đại diện tới rồi thời điểm. Nam Nhiễm đã ở gặm cuối cùng một cây đùi gà. Nàng hôm nay trang phục là cái hồng nhạt công chúa váy. Trên cổ tay còn mang theo một cái lông xù xù đồ vật ăn đến một nửa cảm thấy đâm tay. Vì tay liền cấp vứt bỏ, người đại diện vội vã. Vội vàng viết một chuỗi tự, nâng lên tới cấp nàng xem làn đạn. Rốt cuộc, Nam Nhiễm lực chú ý từ đùi gà thượng, chuyển rời đến làn đạn thượng, nàng thấu tiến lên, một bên gặm đùi gà, một bên xem làn đạn người đều nhìn đến cái này tam lưu chủ bá nhìn qua tất cả đều bắt đầu. Do hỏi này lắc tay sự, đương nhiên, này đó làn đạn chung còn kèm theo nhục mạ nàng lời nói. Cái gì kỵ nữ không biết xấu hổ bla bla, Nam Nhiễm lực chú ý cũng đi theo rơi xuống chính mình thủ. Đoạn dây xích thượng thực đáng giá. Nàng mở miệng hỏi, một bên hỏi còn một bên cắn đùi gà ta đi. Này chủ bá đang làm gì? Không phải là trang đi. Hoắc Ngôn lắc tay đều nhiều đáng giá nàng sẽ không biết. Ha, say, Hoắc Ngôn thế nhưng sẽ thích loại này nữ nhân. Phần biến thành đen không giải thích, vừa thấy này nữ xuyên y phục liền biết không là cái gì đứng. Đắn chủ bá, Hoắc Ngôn thật là làm ta quá thất vọng rồi, một đợt lại một đợt. Chửi rủa thêm thất vọng, Nam Nhiễm một tay chống cằm, có thể đổi nhiều ít cái đùi gà. Vừa nói, một bên quơ quơ trên cổ tay lắc tay, vật báu vô giá được không? Chủ bá, ngươi khai cái giới, ta cùng ngươi đổi. Chủ bá đại nhân, đây là ta lão công lắc tay. Cầu chủ bá đại nhân trả lại cho ta. Có thể làm ngươi ăn cả đời đùi gà. Ăn, ngươi cái xú chủ bá mỗi ngày chỉ biết ăn. Nam Nhiễm nhìn ăn cả đời đùi gà làn đạn. Mí mắt giật, sau đó duỗi tay sờ lắc tay thượng kia viên màu trắng tiểu châu, nói thầm. Một câu, như vậy đáng giá a. Kia xem ra ta liền không thể còn cho hắn, nói giỡn. Hắn muốn bồi nàng đường, có thể bồi mấy mau. Nàng làm gì không đem này lắc tay bán, ăn cả đời đường, tấu chương xong, hết chương.